Vô địch kiếm vực, chương 731, 731, là kẻ địch liền muốn giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng rắc, một đạo lanh lảnh tiếng xương gãy ở giữa sân vang lên, đón lấy, Lãnh Vô Thương một tiếng hét thảm, trực tiếp bay ngược ra ngoài, còn cánh tay phải của hắn, thì lại ở hắn bay ra ngoài đồng thời, mang theo một luồng suối phun tựa như cột máu quăng bay ra ngoài. Lãnh Vô Thương tạp rơi trên mặt đất. Mặt đất nhất thời bị đập ra một cái hố nhỏ. Lãnh Vô Thương tuy rằng không chết, thế nhưng hắn lúc này nhưng là tàn, bởi vì Dương Diệp sức mạnh mạnh mẽ không chỉ có đánh gãy cánh tay phải của hắn, còn đem toàn thân hắn xương cốt đập vỡ tan. Nói chung, nếu như không có tốt thiên địa linh bảo, Lãnh Vô Thương chính là tính phế bỏ. Giữa trường tất cả mọi người đều hóa đá, hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả, bị một đòn thuấn sát. Tình cảnh này, đối với giữa trường tất cả mọi người tôi nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ chấn động. Cung Kiếm cùng Mạc Linh mọi người lúc này trong mắt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Đặc biệt Cung Kiếm cùng Mạc Linh, nhân vì là hai người các nàng phi thường rõ ràng một đòn thuấn sát hoàng giả cảnh cửu phẩm ý vị như thế nào, mang ý nghĩa đối phương vô cùng có khả năng đánh tới thánh bảng. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, trước mắt cái này gọi là Dương Man Nhân thực lực, so với hai người bọn họ mạnh hơn. Mạc Linh chấn động sau là mừng như điên, bởi vì hắn đánh cược thắng, từ nay về sau, Bái Nguyệt Điện đều sẽ nhiều một tên siêu cấp thể tu yêu nghiệt. Dương Diệp quét chu vi những thính tuyết lâu đó huyền giả một chút, người sau đều là hoảng hốt, hướng sau liền lùi mấy bước. Dương Diệp không có đang ra tay, chỉ là nhạt tiếng nói. Trở về nói cho các ngươi cái kia cái gì thính tuyết lâu lâu chủ, đây là một lần cuối cùng, ta một lần cuối cùng hạ thủ lưu tình. Thính tuyết lâu lần sau ở dám đến tìm ta phiền phức, vậy thì không phải từ mấy người đơn giản như vậy. Nói, Dương Diệp xoay người hướng đi Mạc Linh mọi người. Lúc này, cái kia nằm ở trong hầm Lãnh Vô Thương đột nhiên gằn giọng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi sẽ vì hôm nay hành động trả giá thật lớn. Dương Diệp dừng bước, xoay người, hắn từng bước hướng về Lãnh Vô Thương đi đến, vừa tẩu biên nói. Kỳ thực, nguyên bản có giết hay không ngươi? Đối với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì ngươi đối với ta mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, ta không thích người khác uy hiếp ta, vì lẽ đó, ngươi vẫn là chết đi. Nghe vậy, Lãnh Vô Thương trong mắt dữ tợn nhất thời đã biến thành sợ hãi, trước trong lòng hắn kỳ thực đã là sợ hãi, đối với hắn mà nói, mau chóng rời đi nơi này mới là quan trọng nhất. Sở dĩ đạo cái kia lời nói, bất quá là không muốn yếu đi khí thế. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, người trước mắt này lại muốn giết hắn. Ngăn cản hắn, Lãnh Vô Thương giống to, rất nhiều thính tuyết lâu huyền giả đang do dự, bởi vì người trước mắt này quá mạnh mẽ, mạnh đến bọn họ một chút lòng tin đều không có. Bất quá hay là có người xông ra ngoài, hơn 10 người bình thường cùng Lãnh Vô Thương quan hệ tốt hơn hoàng giả cảnh cường giả hướng về Dương Diệp vọt tới, này hơn 10 người hoàng giả cảnh cường giả không có dám lưu thủ. Vừa ra tay chính là mình công kích mạnh nhất. Mà bởi vì có nhân đi đầu, bởi vậy, rất nhiều trước còn đang do dự thính tuyết lâu huyền giả không phải đang do dự, toàn bộ xông lên trên. Trong phút chốc, Dương Diệp trong nháy mắt bị người hải nhấn chìm. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trường, không ngừng vang lên từng đạo tiếng nổ lớn, đón lấy, một cái lại một bóng người bay ra ngoài. Dương Diệp là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Tùy ý những hoàng giả kia cảnh cường giả công kích oanh ở trên người hắn, đương nhiên, hắn không phải là không muốn trốn, mà là đối phương quá nhiều người, hắn căn bản không có cách nào trốn. Đối phương cùng nhau tiến lên, Dương Diệp cũng động chân hòa. Không có nương tay, mỗi một lần ra quyền đều toàn lực, bởi vậy, phàm là bị hắn nắm đấm oanh đến, không phải bị mất mạng tại chỗ chính là trọng thương bại liệt. Tàn sát, Dương Diệp là chân chính ở tàn sát, thể tu. Nguyên lai như thế nhiêu, nhìn giữa trường tàn sát Dương Diệp, vô số huyền giả chấn động tột đỉnh. Đương nhiên, bọn họ càng thêm chấn động chính là Dương Diệp dĩ nhiên thật sự dám như thế tàn sát nhân. Cho dù là Vung Kiếm của Mạc Linh lúc này cũng bị Dương Diệp cử động cho chấn động đến, nơi này nhưng là cổ thánh thành, tuy rằng cổ thánh thành xưa nay không cấm chỉ nhân tranh đấu, thế nhưng dám như thế trước mặt mọi người xích. Lỏa lỏa tàn hát 4WSZ sát. Vẫn đúng là không có mấy cái, bởi vì mọi người chung quy cũng là muốn kiêng kỵ chút gì. Thế nhưng, trước mắt cái này gọi là Dương Man thể tu, không chỉ có không có một chút nào phòng trừng, còn giống như càng giết càng mạnh hơn rồi. Không thể để cho hắn như thế tiếp tục giết rồi. Mạc Linh trầm giọng nói. Phù Cẩm Tiên lắc lắc đầu, nói. Vô dụng, cái kia Thính Tuyết Lâu Nhân nếu như mình không dừng tay, hắn là tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Nếu như Dương Diệp sẽ thu tay lại, cái kia lúc trước Hỏa Linh Tộc sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Dừng tay, đang lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên xuất hiện tại giữa trường, chấn động mọi người đầu vang lên ong ong. Tất cả mọi người biến sắc mặt, bởi vì này chí ít là bán thánh thực lực. Quả nhiên, một ông già xuất hiện tại giữa trường, tương xứng người lão giả này sau khi xuất hiện, Dương Diệp cùng Thính Tuyết Lâu đám người nhất thời bị một luồng mạnh mẽ kinh lực cách ra. Là Thánh Đường Hà trưởng lão, có nhân kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy người lão giả này, Mạc Linh sắc mặt nhất thời chìm xuống, bởi vì người trưởng lão này cùng Thính Tuyết Lâu lâu chủ quan hệ rất không bình thường. Đương nhiên, mỗi cái thế lực ở Thánh Đường bình thường đều có hậu trường, các nàng Bái Nguyệt Điện cũng có, chỉ có điều hiện tại gay gâu chính là đến người trưởng lão này là đứng ở Thính Tuyết Lâu bên kia. Ông lãnh nhìn lướt qua chu vi, trên mặt đất tất cả đều là thi thể, có gần 200 cụ, trong đó hoàng giả cảnh cường giả có hơn 20 cụ. Ông lão thu hồi ánh mắt, cuối cùng rơi vào Dương Diệp trên người, nói. Đều ngươi giết, Dương Diệp gật gật đầu, ông lão trầm giọng nói. Thực lực ngươi vượt xa bọn họ, đem bọn họ đẩy lùi liền có thể, vì sao phải như vậy tàn sát? Ngươi như vậy hành vi, cùng cái kia nghịch loại huyền giả có gì khác nhau? Dương Diệp nói, trưởng lão hẳn là muốn biết rõ một chuyện, cũng không phải là ta nhất định phải đồ giết bọn họ, mà là bọn họ trước tiên muốn tới giết ta. Nếu như không phải ta có mấy phần thực lực, hiện tại ta cùng bằng hữu ta khả năng đã nằm trên đất. Đang nói, người giết người, nhân hằng di ết chết, bọn họ nếu muốn giết ta, vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ. Làm càn, ông lão cả giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như vậy hành vi, cùng cái kia nghịch loại huyền giả có gì khác biệt? Nếu là lưu ngươi, ta nhân tộc tinh anh không biết còn muốn tử bao nhiêu. Hôm nay lão phu liền thế nhân tộc trừ ngươi ra này gieo vạ. Nói, ông lão tay phải quay về Dương Diệp đột nhiên chính là vỗ một cái, mạnh mẽ trường lực trực tiếp Dương Diệp không gian chung quanh đè ép biến hình. Mạc Linh mọi người hoảng hốt, các nàng cũng không nghĩ tới, này Hà trưởng lão dĩ nhiên trực tiếp ra tay. Ở Hà trưởng lão xuất hiện lúc, hắn cũng đã phát ra tin tức đi ra ngoài, hướng về Bái Nguyệt Điện viện binh, thế nhưng này Hà trưởng lão nhưng là trực tiếp ra tay, cho tới lúc này các nàng chỉ có thể làm nhìn, dù sao bán thánh cường giả ra tay, không phải là các nàng có thể đỡ lấy. Thính Tuyết Lâu mọi người nhưng là đại hỉ, đặc biệt cái kia Lãnh Vô Thương, lúc này Lãnh Vô Thương đang cười, cười có chút điên cuồng cùng dữ tợn. Ở ông lão động thủ một khắc đó, Dương Diệp sắc mặt cũng trong nháy mắt dữ tợn lên, không chút suy nghĩ liền một quyền đánh tới, cùng ông lão bàn tay phải oanh ở cùng nhau. Hai người nắm đấm tương giao nơi, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp không gian đánh văng ra vô số đạo vết nứt, mà Dương Diệp thì lại ở ông lão cự lực bên dưới, bị chấn động hướng sau liền lùi lại chừng 10 trượng. Mạc Linh cùng cung kiếm mọi người con mắt trợn tròn, bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Mà cái kia Lãnh Vô Thương nụ cười trên mặt thì lại đọng lại. Hắn tiếp được bán thánh cường giả một đòn, cái kia Hà trưởng lão lúc này trong mắt cũng là lóe qua một vệt khiếp sợ. Hắn vốn cho là chính mình một đòn là có thể tuấn sát trước mắt người hoàng giả này cảnh run rế, thế nhưng hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên mạnh mẽ tiếp được hắn đòn đánh này, hơn nữa nhìn đối phương dáng dấp kia, còn cùng không có chuyện gì như thế. Thánh đường lúc nào bốc lên như thế một cái yêu nghiệt. Hà trưởng lão trong mắt lóe ra một vệt dữ tợn, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng chuyển động, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hiện tại không thừa cơ hội này giết đối phương, như vậy ngày sau khả năng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Bởi vì lấy đối phương tiềm lực cùng thực lực, này Bái Nguyệt Điện nhân là tuyệt đối sẽ không để hắn đang ra tay giết đối phương. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, bởi vì trước hắn ra tay, song phương đã kết làm mối thù, vì lẽ đó, loại này có tiềm lực, có thiên phú yêu nghiệt, tốt nhất là ở hắn không có triệt để trưởng thành trước liền giải quyết đi. Niệm đến đây, Hà trưởng lão không đang do dự, bàn tay giơ lên, sau đó quay về Dương Diệp đột nhiên chính là vỗ một cái. Một con trăm trượng to nhỏ bàn tay khổng lồ thiểm hiện ra, sau đó xé rách không gian trực tiếp xuất hiện tại Dương Diệp phía trên, tiếp theo còn như núi lớn hướng về Dương Diệp tầng tầng rơi xuống. Cự trong tay ẩn chứa sức mạnh lớn, trực tiếp Dương Diệp chỗ đứng mặt đất chấn động sụp, mà Dương Diệp chu vi những kia nguyên bản xem cuộc vui huyền giả thì lại kinh hãi hướng sau liên tục trượt lui. Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt lệ khí, chân phải đột nhiên đạp xuống mặt đất, cả người phóng lên trời, tiếp theo hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sau đó thẳng tắp hướng về cái kia bàn tay khổng lồ đánh tới. Bàn tay khổng lồ kịch liệt run lên, nứt ra vô số vết rách. Thế nhưng Dương Diệp nhưng là phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bị bàn tay khổng lồ kia ép xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cũng bị ép trên mặt đất lúc, Dương Diệp hai tay đột nhiên co rụt lại, sau đó sẽ thứ hướng trên oanh một cái. Ở ánh, phát hiện vật phẩm, mắt của mọi người bên trong, Hà trưởng lão bàn tay khổng lồ kia ầm ầm vỡ vụn. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà trưởng lão mí mắt giật lên, hắn biết. Hắn xa xa đánh giá thấp trước mắt thực lực của người này cùng tiềm lực rồi. Đương nhiên, này cũng không có để hắn từ bỏ sát ý. Trái lại càng hắn rõ ràng, người trước mắt này không lưu lại được. Không phải vậy tương lai nhất định trở thành hắn mối họa. Ngay khi hắn chuẩn bị lại ra tay lúc, đột nhiên, một ông già đột nhiên xuất hiện ở giữa trường. Nhìn thấy người lão già này, Mạc Linh trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vã đi tới Dương Diệp bên cạnh. Mang theo Dương Diệp đi tới ông lão kia trước mặt, nói. Mạc Linh cùng mới lên cấp thành viên Dương Man gặp Lý trưởng lão. Lý trưởng lão khẽ gật đầu, ở Dương Diệp trên người dừng lại chốc lát sau đó cười nói. Không tồi, có thể đem thân thể tu luyện tới mức độ này, cho dù là yêu tộc cùng trong ma tộc cũng ít thấy. Yên tâm, ngươi vừa nhưng đã là bái nguyệt điện người, vậy hôm nay ta bảo đảm định ngươi rồi. Nói. Hắn xoay người nhìn về phía Hà trưởng lão, nói. Hà trưởng lão, ngươi là hiện tại đi đây, vẫn là ngươi ta giao lật tay một cái. Hà trưởng lão sắc mặt âm trầm, một lát, hắn lạnh lùng nhìn Dương Diệp một chút, sau đó cùng Thính Tuyết Lâu mọi người xoay người rời đi. Lúc này, Mạc Linh nói, Dương Man, sau này tuyệt đối không thể như vậy kích động, ngươi nếu muốn giết nhân, cái kia tốt nhất ở giết người trước hướng về đối phương khiêu chiến. Cũng chính là cái gọi là trên sinh tử đài, chỉ cần trên sinh tử đài, cái kia liền không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay, cho dù là trưởng lão không phải đường. Dương Diệp khóe mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nói, Thính Tuyết Lâu tổng bộ ở nơi nào? Mạc Linh hơi run run, nói, ngươi muốn làm gì? Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, nếu là kẻ địch rồi, vậy thì dễ giết nhất tuyệt. Thính Tuyết Lâu sẽ bỏ qua cho hắn sao? Sẽ không? Với phương sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm, nếu như vậy, cùng bị động, còn không bằng chủ động xuất kích. Cách chương.